Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 590, vô lại bằng hữu. Làm sao trở về muộn như vậy? Hồ Văn Ba cười tủm tỉm nhìn qua Biên Thụy hỏi. Biên Thụy luôn cảm thấy lão tiểu tử này trong tươi cười mang theo một điểm thô bỉ. Không chỉ là thô bỉ còn có việc đặc biệt đặc thù ý vị. Tựa hồ là để cho mình khắc sâu hơn hiểu được một cái câu nói bỏ lửng. Đó chính là chồn chúc Tết gà không có ý tốt. Phi, phi, Biên Thụy âm thầm nhổ hai cái. Cảm thấy mình mới là chồn, mà Hồ Văn Ba mới là con gà kia. Không có, Biên Thụy dứt khoát hồi đáp. Hồ Văn Ba sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cái gì không có không không có. Không đầu không đuôi để người không hiểu. Người càng ngày càng không biết xấu hổ. Người nào không dễ học. Học Hồ Thạc, Biên Thụy nói. Có ta chuyện gì? Biên Thụy lời nói xong. Hồ Thạc lại theo bên cạnh trong xương phòng đi ra. Biên Thụy cái này có chút trợn tròn mắt. Dứt khoát đi tới bên cạnh trong xương phòng nhìn một chút. Cái này xem xét không sao. Trong phòng còn ngồi xổm một cái Chu Chính. Mình mấy cái đáng tin không muốn mặt bằng hữu tới không sai biệt lắm một nửa. Còn lại một nửa vẫn là phải chút mặt. Nhất không muốn mặt hai cái hiện tại đã xuất hiện trước mặt mình. Mấy người các ngươi làm sao đụng vào nhau? Biên Thụy có chút trượng hai kim cương không nghĩ ra ý tứ. Làm sao cũng nghĩ không thông mấy người kia làm sao tiến đến tử cùng một chỗ. Hồ Thạc há miệng nói ra. Ta bên này có phòng ở làm sao ta liền không thể đến. Chu Chính là cái này mấy có sản nghiệp. Về phần Văn Sóng lão ca có kia là đi theo chúng ta tới chơi đùa. Tiện thể lấy ăn chút thịt dê. Trong nhà dê không phải được chứ. Chúng ta thèm cái này một ngụm. Ngươi cũng biết. Tại Minh Châu ăn nơi này thịt dê cái nồi luôn luôn thiếu một điểm hương vị. Luôn luôn cảm thấy không chính tông. Liền xem như dùng thúc thúc A-di chịu lão thang đầu. Xuyến ra cũng kém một chút hương vị. Cho nên chúng ta lại tới. Chu Chính gật đầu. Hồ Văn Ba thấy Biên Thụy nhìn về phía mình. Cười tủm tỉm nói ra. Ta cảm thấy Hồ Thạc Hồ Tổng nói rất đúng. Đối cái đầu của ngươi, đừng cho là ta không biết. Tiểu tử ngươi khẳng định không có đơn giản như vậy. Cũng được, ngươi sự tình đừng đề cập. Để ta nổi nóng với ngươi, Biên Thụy nói. Đều không cần nghĩ, lúc này thời điểm Hồ Văn Ba chạy nơi này đến. Không phải đến muốn vật liệu đó mới là quái sự đâu. Hiện tại là lúc nào? Hiện tại thế nhưng là cuối năm. Người bình thường ra là vội vàng ăn Tết. Đám này lão bản vội vàng chính là cái gì? Vội vàng chính là chạy quan hệ đưa năm lễ. Gia hỏa này sang năm một năm có dạng gì tiền cảnh mấy ngày nay là quyết định không được. Nhưng là nếu như nói ít đưa một nhà, quên người nào đó lại bị người ta cho nhớ kỹ. Cái kia sang năm khẳng định là thiếu đi phiền phức. Ở thời điểm này Hồ Văn Ba có thể điên tới. Đồng thời nói chỉ là đến ăn thịt dê. Đồ đần mới tin đâu. Bất quá Biên Thụy vẫn là xem thường Hồ Văn Ba ra mặt. Gia hỏa này kể từ cùng Biên Thụy đi càng ngày càng gần sau. Cũng giống là Hồ Thạc giống như Chu Chính tại không cần mặt mũi cảnh giới thượng bay đi. Không biết liêm sỉ là vật gì. Đều là bằng hữu. Lão nói mấy cái này sự tình tổn thương hay không tình cảm. Hồ Văn Ba nói. Biên Thụy trực tiếp bó tay rồi. Bất quá hắn chính là người như vậy, ăn mềm không ăn cứng, giống như là vô lại bằng hữu đối với hắn mà nói càng là khó giải. Thế là Biên Thụy không để ý Hồ Văn Ba, mà là hỏi Hồ Thạc, ngươi bây giờ thong thả à? Thong thả, năm nay sự tình ta đều giao cho người khác, không thể giao cho người khác cũng mình đi chào hỏi. Năm nay khác biệt, cũng không có bao nhiêu người thu lễ. Ta đến thanh nhàn, Hồ Thạc nói. Biên Thụy hiểu được Hồ Thạc. Hiện tại Hồ Thạc sinh ý làm lớn. Lấy trước kia chút cần hắn ra mặt chuẩn bị tiểu lâu la môn đã không xứng để Hồ Tổng tự thân xuất mã. phái thủ hạ đi giải quyết là được rồi. Đáng giá hắn tới cửa đây này. Hiện tại lại bởi vì trong nước phản hủ cường độ tăng lớn. Đại đa số người cũng liền không thu lễ, không cho chạy quan hệ. Vì lẽ đó Hồ Thạc ngược lại là nhàn rỗi. Về phần Chu Chính, vậy thì càng không cần nói. Đáng giá hắn đi chạy quan hệ cơ hồ liền không có. Mà lại nhà bọn hắn cũng không thiếu hắn một cái chạy quan hệ. Trong nhà cũng không cho hắn chạy. Liền tính tình của hắn không chừng địa phương nào liền đắc tội người. Để hắn chạy còn không bằng không chạy tốt. Tóm lại ba người này tại Minh Châu cứ như vậy ghé vào cùng một chỗ. Hồ Thạc cùng Chu Chính hai người là thật đến ăn dê. Lúc này biên gia thôn dê chính là ăn ngon thời điểm. Mà biên thụy ra dê cái kia càng là phát nhọn. Phối hợp biên thụy tay nghề kia thật là đắc ý. Hai người thèm trùng ra, tăng thêm lại không có chuyện gì. Tự nhiên là đến đây, mà lại Hồ Thạc cái này biên gia người cũng đi theo tới. Cả nhà chuẩn bị ở đây ăn Tết. Chu Chính đến là một người tới. Vợ hắn đối với biên gia thôn cũng không vui, vì lẽ đó cũng không có theo tới. Chỉ có Hồ Văn Ba là mang theo mục đích tới. Cũng chính là biên thụy nghĩ như vậy. Vì càng nhiều vật liệu không thể không đến một chuyến. Nguyên bản hắn theo biên thụy bên này làm được vật liệu chính là vì cống lên. Nói là cống lên vậy chỉ có thể là nhất nhóm nhỏ người. Hiện tại hắn được một nhóm chất liệu tốt sự tình truyền ra. Liền có người muốn làm như thế nhất khối. Đều không phải đại đông tây. Thích vẽ tranh muốn làm cái tử đàn giá bút tử hoa cúc lê nghiên mực cũng có thể lý giải. Nhưng là nại không ngừng nhiều người a, cái này muốn một cái kia muốn một cái, liền trước kia đối Hồ Văn Ba có chút chiếu ứng về hưu tiểu cán bộ đều nghe ngóng có thể hay không. Mua lấy nhất khối làm cái gì vật nhỏ, ngươi nói hắn có thể cự tuyệt xong a, liền xem như cự tuyệt cái này, cái kia đâu, cái này cho cái kia không cho vậy coi như đắc tội với người. Người trong giang hồ phiêu. Ân tình sự cố là tránh không khỏi. Ở trong nước làm ăn kỳ thật chính là làm người. Biết làm người sinh ý mới có thể làm lớn. Trung Quốc người làm ăn đại đa số đều không phải thuần túy người làm ăn. Sẽ phải mạnh vì gạo, bảo vì tiền, cũng phải sẽ xiếc đi dây càng phải có một đôi sáng như tuyết mắt có thể đứng đối vị trí. Cự tuyệt không được, Hồ Văn Ba tự nhiên đến tìm quả hồng mềm bóp. Mà biên thụy chính là trong mắt của hắn mềm nhất quả hồng. Vô luận là khóc lóc, om sòm lăn lộn, vẫn là nước mắt khóc đầy mặt. Hồ Văn Ba đều chuẩn bị đến thượng một chuyến. Dù sao nói thế nào đều phải làm điểm trở về. Dù là chuyển điểm biên thụy hiện tại trong phòng vật liệu cũng thành a. Có một chút vật liệu liền thiếu đi đắc tội một người a. Biên thụy cũng là chạy qua nghiệp vụ. Cũng có thể lý giải Hồ Văn Ba tâm tình, nhưng là biên thụy không định tùy ý cho. Bởi vì lần này nếu là tùy ý, như vậy Hồ Văn Ba khẳng định liền có lần sau, mà lại những vật này cuồn cuộn không dứt. Đây không phải là tìm phiền toái cho mình nha. Thứ này hiện tại theo vàng đồng dạng chói mắt, còn không bằng kiếm một ít gỗ tếch, gỗ hồ đào cái gì đây này, mặc dù tốn sức một chút. Nhưng là đại bộ phận đều không cần biên thụy xuất thủ. Phiền phức không đến đi đâu. Lúc này mẫu thân của biên thụy ôm tiểu tôn tử ra. Nhìn xem nhà mình nhi tử còn có nhi tử các bằng hữu vui vẻ nói. Tiểu thụy, đã các bằng hữu tới nói muốn ăn thịt dê cái nồi vậy liền làm. Cái này khách nhân đều lên cửa. Người chủ nhân này cũng không nhiệt tình một điểm. Đây không phải đãi khách cấp bậc lễ nghĩa. Mẫu thân của biên thụy nói. Nghe được mẫu thân của biên thụy nói như vậy, ba cái khốn nạn nhìn qua biên thụy lộ ra một mặt, cười ngây ngô, trang như là một cái thuần khiết. Con cừu nhỏ giống như, biên thụy há miệng nói ra, mẹ, ta rồi mới trở về. Bọn hắn cũng không phải hôm nay muốn đi, ngày mai lại ăn đi. Ta thân thể này đều nhanh chạy tán. Được rồi. Ta đi tìm ta ra giết dê đi. Biên thụy nhìn mẫu thân sắc mặt đã có chút thay đổi. thế là đàng hoàng diễn lên hiếu khách chủ nhân. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Chu Chính cười tủm tỉm nói, cùng đi, cùng đi. Hồ Thạc cũng híp mắt lại, nhạc khóe miệng đều treo ở sau tai. Ta cũng đi. Hồ Văn Ba càng là tuét ra miệng rộng, vui vẻ theo cưới vợ giống như. Không có cách nào, Biên Thụy đành phải mở lên nhà mình xe xích lô, chở cái này ba cái khốn nạn ra cửa. Nguyên bản đi ra ngoài Biên Thụy liền chuẩn bị mỗi người đá bọn hắn một cước. Ai biết đi ra ngoài còn không có triển khai giá thức liền gặp trưởng bối. Nha, mấy cái lão bản lớn như vậy ngồi xe thùng đựng than a. Biên đại lão bản cưỡi xe lôi kéo chúng ta. Chúng ta có cái gì tốt nói. Hồ Văn Ba góp thú nói. Hiện tại trong thôn đường tốt hơn nhiều. Lấy trước kia đường cũng quá chật một chút. Hiện tại tốt bao nhiêu. Xe có thể trực tiếp lái về đến nhà cổng. Trước kia khác biệt muốn mở đến sân phơi nắng bên kia. Hồ Thạc nói. Năm nay tu con đường. Trong thôn làm một khoản tiền. Thật đúng là dạng này. Đường đã sửa xong chúng ta bên này cũng thuận tiện. Trước kia nếu là trong thôn qua cái xe, cách thật xa phải có một chiếc xe tìm địa phương cất giấu, chờ lấy người ta đi qua mới có thể đi. Hiện tại thế nào trực tiếp qua là được rồi. Biên gia thôn trưởng bối cười ha hả nói. Biên gia thôn một năm này biến hóa vẫn là thật lớn. Đầu tiên chính là đường này. Rộng. Cửa thôn còn có Biên Thụy ra bên này, cầu nhỏ cũng đều ra cố. Qua xe nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề. Liền xem như qua cái 20 tấn trở xuống tiểu xe hàng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Còn có chính là một số người ra phòng ở đều tu tập qua. Nguyên bản phát vàng tường, mọc cỏ ngói mục nát trụ tử cái gì đều sửa tu. Trong thôn bổ một bộ phận, mình móc một bộ phận. Bởi vậy hiện tại biên gia thôn dùng cổ kính bốn chữ hình dung kia là hoàn toàn không quá đáng. Hiện tại toàn bộ làng tựa như là nhất tòa đời minh kiến trúc tranh thủy mặc. Rảnh rỗi xa xăm, cảnh trí ngang nhiên, đối với không thường người tới tự nhiên là rất kinh diễm. Nhưng là đối với thường ở chỗ này người tới đến nói, đến cũng coi là bình thường. Bất quá người ta khen nhà mình làng xinh đẹp. Đại gia giả mô hình giả thức vẫn là phải khiêm tốn một phen. Nói hai câu, lão đầu cũng đặt mông ngồi xuống xe xích lô bên cạnh trên kệ. Sau đó từ Biên Thụy mang theo qua cầu nhỏ vào làng. Chờ Biên Thụy đến cửa chính khẩu thời điểm, đám người này mới hạ xe xích lô. Vào trong nội viện, Biên Thụy phát hiện Gia Gia cũng không có ở nhà. Tả Hữu sau khi nghe ngóng thế mới biết. Gia Gia bị đại Gia Gia gọi đi, nói là thương lượng một chút ném đàn sự tình. Thế là Biên Thụy liền mang theo Hồ Thạc chờ ba cái hóa đi bãi nhốt cừu trong chọn dê. Chọn lấy một cái một năm tiểu công dương, Biên Thụy bên này đem dê treo ngược lên. Sau đó cũng không để ý đùi dê loạn đạp, cầm lên đao nhọn trực tiếp liền đâm về trên cổ mạch máu. Sai sử Hồ Văn Ba cầm cái chậu tiếp dê máu. Hồ Thạc cùng Chu Chính vịn dê. Biên Thụy mình thì là trốn đến một bên. Nhìn xem cái này ba nháo tâm hóa làm việc. Chờ lấy dê kiều. Biên Thụy bắt đầu lột ra dê. Biên Thụy thủ pháp cũng coi là thuần thục. Chỉ là lột ra tới trên da mang ra mở dê mỡ dê sẽ nhiều hơn một chút. Vì lẽ đó tay nghề này bị Gia Gia chướng mắt. Hiện tại không có Gia Gia tại vậy chỉ có thể Biên Thụy tự mình ra tay. Lột một nửa, Biên Thụy Gia Gia trở về. Nhìn thấy nhà mình cháu trai lột dê. Tới mắng hai câu sau mình nhận lấy đao bắt đầu lột. Lão gia tử nhất lột dê. Ba cái nịnh hót lập tức chính là A từ như nước thủy triều. Khen Biên Thụy Gia Gia mặt mo đều giống như tràn ra nghênh xuân hoa. Phút cuối cùng đem lão gia tử mình giấu một vò lão tửu lấy ra. Biên Thụy cảm thấy cái này ba phóng tới cổ đại không tiến cung thật đáng tiếc. Vào cung đoán chừng cao lực sĩ trùng sinh, Lý Liên Anh phụ thể đều không có cái này ba vô sỉ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.